Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 15 năm hậu. Ở vào Trung Hoàn Hoàng Hậu Quảng Trường bên cạnh Phi Thiên Building, là thế giới lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty Phạm Thị Tân ứng dụng tập đoàn Hong Kong phân công ty. Tổng bộ chỗ địa phương, building tầng cao nhất sân bay bên ngoài. Mười mấy tên giày Tây Trung thanh niên chính cung kính chờ. Bọn họ đều là Tân ứng dụng tập đoàn Hong Kong phân công ty cao tầng người quản lý. Từng cái đi ra ngoài, đều là báo chí cạnh tương báo đạo thành công nhân sĩ. Bất quá giờ này khắc này, bọn hắn đều thả tay xuống đầu công tác, đóng cửa tùy thân trí tuệ nhân tạo, đẩy lấy mặt trời, kiên nhẫn chờ đợi. Ai cũng không dám miệng ra câu oán hận, bởi vì bọn họ vừa mới nhận được tin tức, tập đoàn tổng giám đốc Phạm Tiên Sinh lập tức tự muốn thân tới chỗ này thị sát công tác. Đại lão bản muốn tới, bọn hắn những này cao cấp người làm công, đương nhiên tốt hơn tốt biểu hiện. Hơn một giờ hậu, ba khung áo vận tốc âm thanh phi cơ trực thăng trước sau rơi vào trên bãi đáp máy bay. 10 cái màu đen đồ vét kính dâm đại hán hộ tống một cái mạo không xuất chúng trung niên mập mạp cùng một cái thoạt nhìn mới 16-17 tuổi nữ học sinh trung học đã đi tới. Cái này cái trung niên mập mạp, rõ ràng còn mặc đồ ngủ, dép lê, râu ria xồm xàm, một bộ túng dục quá độ bộ dạng, hơn phân nửa còn không có rửa mặt. Rất khó tưởng tượng. Cái này có chút hèn mọn bỉ ổi trung niên mập mạp, chính là danh tự mỗi ngày xuất hiện ở trên báo chí. Lực ảnh hưởng có thể so với Trung Mỹ hai nước chủ tịch tổng thống. Toàn cầu lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty người sáng lập. Toàn cầu nhà giàu nhất. Nghe đồn cái này đại danh đỉnh đỉnh Phạm Tổng lôi thôi lếch thếch. Hôm nay ở đây mọi người xem như thấy tận mắt chứng nhận. Chính là một người như vậy. Nghe nói hắn ngủ qua mỹ nữ, sau người bái kiến mỹ nữ còn nhiều. Bên cạnh hắn ngây thơ không cưỡi nữ học sinh trung học. Đại khái chính là của hắn mới hoan. Phạm Tổng, ngài đã tới. Phân công ty mọi người dựa theo chức nghiệp cao thấp, theo thứ tự hướng trung niên nhân khom người ân cần thăm hỏi. Không đợi chúng người quản lý toàn bộ ân cần thăm hỏi xong, Phạm Tổng Tửu không thể chờ đợi được hỏi, làm sao tới nhiều người như vậy? Gì đó đâu này? Gì đó ở chỗ này? Phân công ty CEO vội vàng chỉ vào sau lưng một cỗ xe đẩy nhỏ. Xe đẩy nhỏ bị một khối vải đỏ đang đắp, trung tâm nhô lên, tựa hồ là bày đặt một cái phương cái hộp hình dạng mấy cái gì đó. Những đồng nghiệp khác nghe nói Phạm Tổng tự mình đến rồi, cho nên thậm chí nghĩ đến chiêm ngưỡng thoáng một tí Phạm Tổng phong độ tư thái. Thường trú Hong Kong phân công ty tập đoàn phó tổng VP vừa cười vừa nói. Không có chuyện của bọn hắn, đều đi xuống đi, Phạm Tổng nhíu mày nói ra. Phân phó xuống dưới, người không có phận sự cũng không muốn đi lên. Các người cũng xuống dưới. Phạm Tổng hướng những kia bảo vệ áo đen cùng phó tổng đám người nói. Bảo tiêu đầu lĩnh sửng sốt một chút, Phạm Tổng tiếp tục nói, đều xuống dưới trông coi, ta còn muốn đợi một người. Dạ, mọi người ào ào rời đi, chờ một chút, tại phân công ty CEO sắp rời đi lúc, Phạm Tổng bỗng nhiên hô ở hắn. Phạm Tổng chỉ vào hắn nói ra, ta lập tức muốn gặp một người, quá vội vàng không kịp sửa sang lại. Thân hình của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, sẽ đem y phục của ngươi đổi cho ta. CEO sững sờ chỉ chốc lát, sau đó lập tức không để ý hình tượng tại chỗ cởi quần áo tây. Áo sơ mi, quần, giày, nữ học sinh trung học ở một bên che miệng cười trộm. Cái này bộ quần áo vừa đính làm, hôm nay lần đầu tiên xuyên đeo, ủy khuất Phạm Tổng rồi. Nếu là Phạm Tổng cần quần áo mới, trong phòng họp tựu có một chút đồ dự bị, 5 phút đồng hồ trong có thể lấy cho ngài đi lên. CEO trình lên quần áo, không cần phiền toái như vậy, sẽ mặc ngươi, cảm ơn. Phạm Tổng nhẹ gật đầu, hắn cũng không chê, lập tức liền mặc vào. Có cái này bộ quần áo, hắn hiện tại coi như là có chút dạng chó hình người. Ngươi đi xuống đi, Phạm Tổng nói ra, chỉ mặc nội y CEO rời đi tầng cao nhất. Chỉ còn lại có nữ học sinh trung học cùng Phạm Tổng hai người. Còn có cái kia cỗ xe đẩy nhỏ. Chớ khẩn trương, Phạm Tổng hướng nữ học sinh trung học nói ra. Đợi tí nữa, ta cho ngươi thấy một người. Phạm Tổng rất để ý người này sao? Nữ học sinh trung học cười nói. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua người đợi Phạm Tổng. Không nghĩ tới Phạm Tổng cũng phải đợi người. Đương nhiên để ý, hắn là lão bản của ta. Phạm Tổng không cần nghĩ ngợi nói. Nữ học sinh trung học sững sờ. Lão bản, Phạm Tổng, chính ngài không phải là lớn nhất lão bản sao? Phạm Tổng lắc đầu liên tục. Hắn nhỏ giọng nói ra. Có một số việc nói rất dài dòng. Ngươi nên biết lần thứ tư cách mạng công nghiệp A. Đương nhiên biết rõ. Nữ học sinh trung học cười nói. Sách giáo khoa ở phía trong giảng nhiều nhất đúng là cái này. Mười mấy năm trước, nước ta kinh tế bị bất động sản bắt cóc. Giá phòng nhiều lần phá thiên tế. Mặt khác thực nghiệp lại ngày càng héo rút. Cấp bách cần kinh tế chuyển hình. Lúc ấy, toàn dân gây dựng sự nghiệp. Vạn chúng sáng tạo cái mới. Nhưng là giáo dục trụ cột cũng không có ưu thế. Gây dựng sự nghiệp cơ hồ tương đương bại nghiệp. Mặc dù gây dựng sự nghiệp thành công, tiền lời cũng xa không bằng mua nhà. Làm cho kinh tế thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu. Đến cuối năm 2020, kinh tế chuyển hình vẫn đang nhìn không tới bất cứ hy vọng nào. Kinh tế tăng trưởng tỷ lệ tiếp tục ngã xuống. Giá phòng còn đang kéo lên. Nguy cơ lửa xém lông mày. Khi đó, không ít người thừa dịp giá cao bán tháo bất động sản. Di dân nước ngoài, hoặc mua sắm đầu tư bên ngoài tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi. Chính phủ vì hạn chế tài chính chảy ra, không thể không ra sân khấu trong lịch sử nghiêm khắc nhất ngoại hối quản chế chính sách. Nhưng mà y nguyên cất bước duy gian. Vừa lúc đó, đúng vậy mới học đại học năm thứ ba Phạm Tổng ngài. Nghỉ học gây dựng sự nghiệp, dùng mượn tới đệ nhất nhuận bút kim khởi bước, sáng lập tân ứng dụng công ty. Nhà này sáng tạo cái mới thực lực không gì sánh kịp khoa học kỹ. Thuật công ty, tại ngài dưới sự dẫn dắt, năm thứ hai tự ban bố đệ nhất khoản vượt thời đại sản phẩm. Tùy Yên trí tuệ nhân tạo, đời thứ nhất tùy thân trí tuệ nhân tạo, lại được xưng là điện tử thư ký hệ thống. Công năng có hạn, chỉ là phổ biến một thời trí tuệ và năng lực điện thoại thăng cấp bản. Nhưng là, gần kề 2 năm sau, tân ứng dụng công ty lại đẩy ra đời thứ hai tùy thân trí tuệ nhân tạo. Chỉnh hợp đời thứ nhất trí tuệ nhân tạo thu thập đến rộng lượng số dữ liệu. Hoàn toàn liên thông giao thông, hậu cần, sản xuất cùng tiêu phí các đại hệ thống, triệt để cải biến xã hội loài người vận hành hình thức. Đời thứ ba trí tuệ nhân tạo, thậm chí đem giáo dục, chữa bệnh, khỏe mạnh, văn phòng đảng nhân loại hàng ngày gặp phải cơ hồ chỗ có chuyện. Đều kể cả ở bên trong, có thể nói, hiện tại mỗi người mỗi một ngày hưởng thụ đến mỗi một chủng hiện đại hóa phục vụ. Sau lưng đều có tùy thân trí tuệ nhân tạo tham dự. Một khi đóng cửa trí tuệ nhân tạo, sẽ không biết làm sao. Không có việc gì, bởi vậy, Tùy Yên trí tuệ nhân tạo xuất hiện cùng phổ cập, cùng với hắn mang đến cực lớn sản nghiệp thăng cấp cùng cả hợp. Được xưng là lần thứ tư cách mạng công nghiệp, lần thứ tư cách mạng công nghiệp may mắn phát sinh. Ở nước ta cũng mượn cơ hội này vượt lên đầu với đất nước tế xã hội tạo thành nguyên vẹn đời thứ tư. Công nghiệp sản nghiệp liên hoàn dây xích, mượn cơ hội này. Nước ta sản nghiệp chuyển hình hoàn thành, lớn nhất khủng hoảng kinh tế vượt qua, thành phố lớn cư cao không dưới giá phòng cũng bởi vì tùy thân trí tuệ nhân tạo phổ cập. Dần dần cùng với khác trung tiểu thành thị nối đường dây. Thậm chí, ảnh hưởng nước ta cư dân mấy chục năm bị được tranh luận hộ khẩu chế độ. đã ở 3 năm trước đây hủy bỏ. Không chỉ có là tùy thân trí tuệ nhân tạo, tân ứng dụng tập đoàn còn đẩy ra có mới nguồn năng lượng hệ thống. Trí nhớ tồn trữ hệ thống, na tế bào chữa trị người máy một loạt vượt thời đại đột phá. Mỗi một chủng sản phẩm đều thật lớn cải biến xã hội loài người vẻ bề ngoài. Đây hết thảy đều là vì Phạm Tổng ngài. Phạm Tổng, ngài biết không, người đang ở đây chúng ta người trẻ tuổi trong suy nghĩ huy vọng. Đã muốn không thể thắng được bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý tham chính, dùng của ngài nhân cách mị lực, trên thế giới không có khả năng có người có thể cùng ngài cạnh tranh. Phạm Tổng vỗ tay, không ngớt lời khen, tốt, rất tốt, không hổ là học bá. Không chỉ có là lần thứ tư cách mạng công nghiệp, còn nghĩ tân ứng dụng tập đoàn chân tướng đều nói rành mạch. Bất quá, trên sách học mấy cái gì đó, nhưng không nhất định đều là đúng. Nữ học sinh trung học nghi ngờ hỏi, Phạm Tổng, chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Sai rồi. Phạm Tổng thần sắc nghiêm túc nói, ngay từ đầu tựu sai rồi. Chính thức sáng lập tân ứng dụng công ty, không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. Ta, chẳng qua là một cái phóng tại trước mắt người đời ngụy trang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.